Bất diệt bá thể quyết, chương 349, ta có dị nghị. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hừ, Kim Quốc Quân một đời anh danh, sinh ra đến chỗ này lại là cái không còn gì khác thứ hèn nhát. Cái gì cửu lê thái tử, cái này Kim Vũ Thần chính là cái phế vật, không đáng một đồng phế vật, đáng đời chết ở chỗ này. Cửu lê quảng trường, triệt để hỗn loạn cả lên. Rất nhiều võ giả đều đã mất đi lý trí, bắt đầu ủng đi lên, xuất thủ cũng dần dần không biết phân tắc, nguyên bản, trong sân rộng còn có thể truyền ra Kim Vũ Thần tiếng kêu thảm thiết. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng mờ nhạt, cho đến im bặt mà dừng. Mộ Phong đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng không vui không buồn. Tại lúc trước Kim Vũ Thần lựa chọn lấy lòng Du Văn Diệu cùng Viên Thụy Quang thời điểm. Mộ Phong cũng đã nghĩ đến cái trước kết quả. Có lúc, một ý nghĩ sai lầm, kết quả lại là ngày đêm khác biệt. Lúc trước Kim Vũ Thần, nếu là lựa chọn trợ giúp Mộ Phong sẽ nhìn tại Kim Dương Huy mặt mũi bên trên. Cứu Kim Vũ Thần một mạng. Đáng tiếc là, Kim Vũ Thần làm cái nhất lựa chọn sai lầm. Đưa đến hiện tại kết cục đáng buồn, một đạo hắc ảnh bay ngược mà đến, đập ầm rơi tại Mộ Phong phía trước cách đó không xa mặt đất bên trên. Mộ Phong yên lặng mắt nhìn, phát hiện đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Kim Vũ Thần. Giờ phút này, Kim Vũ Thần toàn thân vết thương chồng chất, mặt bên trên cồng kềnh không chịu nổi, chỗ bụng dưới mệnh hải càng bị người tận lực phế bỏ. Cứu, cứu. Kim Vũ Thần đưa tay phải ra, mò về Mộ Phong, đôi mắt bên trong đầy cõi lòng vẻ ước ao. Kim Hoàng tử, như lúc trước ngươi không cùng Viên Thụy Quang đám người đồng lưu hợp ô lời nói. Ta sẽ nhìn tại Kim Quốc Quân mặt mũi bên trên, cứu ngươi một mạng, nhưng hiện tại, Mộ Phong lắc đầu, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, bấm tay gảy nhẹ, một đạo kinh khí tiêu xạ mà ra, xuyên thủng Kim Vũ Thần mi tâm. Phốc phốc, Kim Vũ Thần mi tâm máu tươi bão táp, còn hắn thì gắt gao trừng mắt mang theo mặt nạ quỷ Mộ Phong. Tự lẩm bẩm nói, là ngươi, chỉ là, hắn vừa nói xong lời này, chính là ngửa mặt trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, triệt để đã mất đi khí tức. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên rất nhiều võ giả, lúc này mới nhao nhao đổi tới, bọn hắn tại phát hiện Kim Vũ Thần khí tức đoạn tuyệt về sau. Chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, tuyệt không nói thêm cái gì. Bọn hắn khẳng định là tất sát Kim Vũ Thần, chỉ là muốn phát tiết một cái trong lòng oán hận, cho nên mới chậm chạp không giết Kim Vũ Thần, mà là chậm rãi tra tấn Kim Vũ Thần. Mặc dù không ít người đều đối với Mộ Phong tự tiện giết chết Kim Vũ Thần rất là bất mãn, nhưng cũng không có vì vậy mà thật trách tội Mộ Phong. Ngược lại là Công Giã Ly nhìn nhiều Mộ Phong vài lần. Chẳng biết tại sao, hắn ở đây mặt nạ quỷ nhân thân bên trên cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Chư vị, các ngươi hẳn là cũng minh bạch thành ý của chúng ta đi. Dù sao chúng ta đều đã đối với tâm ma lập ra lời thề. Tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội lời thề. Cơ Tử Quang đứng tại chủ điện trước, nhìn quanh quảng trường đám người. Khóe miệng mỉm cười nói, quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, không còn có như trước đó tiếng phản đối. Dù cho là cửu lê thương minh Công Giã Ly, tam đại gia tộc gia chủ các loại cửu lê quốc đô đỉnh cấp thế lực đại biểu, cũng đều là im bặt mà dừng. Bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, chính yếu nhất là bọn hắn tự thân thế lực lợi ích mà thôi. Hiện tại, Cơ Tử Quang đám người làm ra nhượng bộ. Cho bọn hắn bậc thang, bọn hắn tự nhiên cũng liền thuận theo hạ, bằng không, Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu hai đại cường giả khả năng liền muốn mạnh mẽ xuất thủ. Hai người này một khi xuất thủ, ở đây đông đảo thế lực, căn bản ngăn không được. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu hai người thấy rộng trận bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong. Bọn hắn biết, lần này bọn hắn đến cửu lê quốc đô nhiệm vụ, xem như triệt để viên mãn hoàn thành. Sau đó, chính là bốn đại cường quốc phái binh dần dần tiếp nhận cửu lê quốc thổ là được rồi. Đã tất cả mọi người không dị nghị, vậy vậy chuyện này cứ như vậy định xuống đến rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta bốn quốc quân đội sẽ đóng quân Cửu Lê quốc đô. Sau đó bắt đầu phân phối Cửu Lê quốc thổ. Đến lúc đó, mong rằng chư vị có thể nhiều hơn phối hợp, mọi người bình an vô sự, hòa bình giao tiếp. Cơ Tử Quang mắt nhìn Viên Thụy Quang cùng Du Văn Diệu. Chính là quay người mặt hướng quảng trường, khóe miệng mỉm cười nói. Ai nói không người dị nghị? Đột nhiên, trong đám người, truyền đến một đạo dường như sấm sét tiếng quát. Hà, Cơ Tử Quang ánh mắt híp lại, không khỏi nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy trong đám người, chậm rãi đi ra một tên mang theo mặt nạ quỷ nam tử. Càng kỳ dị là, bờ vai của hắn bên trên còn nằm sấp một cái lười biếng mèo hoang. Bá bá bá, một nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ tại cái này mặt nạ quỷ nam tử trên người. Trong lòng bọn họ đều là nghi hoặc, người này từ đâu tới lá gan, lại dám công nhiên phản đối Cơ Tử Quang, Viên Thụy Quang bọn hắn. Viên Thụy Quang, Du Văn Diệu hai người đồng dạng đem ánh mắt rơi trên người người này. Tại phát hiện cái sau khí tức cũng không mạnh về sau, cũng không để ý, ngươi có dị nghị nào? Cơ Tử Quang đôi mắt hàn ý tùm, lạnh lùng nói, năm nước tranh bá thi đấu, chính là năm nước trăm năm qua truyền thống, thì trước năm nước đều là tuân thủ quy củ, mà hiện tại, Cửu Lê quốc là năm nước tranh bá thi đấu thứ nhất. Các ngươi lại không nhìn quy củ, lấy bốn quốc cường ép Cửu Lê quốc, bức bách Cửu Lê quốc ký xuống quốc khẩu cắt nhường hiệp nghị. Ta như thế nào lại không có dị nghị? Mộ Phong chậm rãi tự đám người đi ra, từng bước một mười bậc mà bên trên, thanh âm như bôn lôi truyền khắp toàn bộ quảng trường trên dưới. Hừ, ký xuống này hiệp nghị, chính là Cửu Lê quốc thái tử tự nguyện ký xuống, lại không phải chúng ta bức bách, cái này cũng không tính trái với quy củ. Cơ Tử Quang lạnh lùng nói, Cửu Lê thái tử Kim Vũ Thần, lại có thể làm được cái gì chủ? Chỉ có Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy có tư cách này ký xuống cái hiệp nghị này. Nhưng hắn lại bị các ngươi thiết kế hại chết, mà các ngươi lại xảo diệu đem hắn chết giá họa cho Mộ Phong. Kim Vũ Thần bị các ngươi cưỡng ép đẩy lên đài, ký xuống hiệp nghị về sau, lại đem tất cả trách nhiệm đẩy tại Kim Vũ Thần trên người. Cùng các ngươi lại không liên quan, từ đầu tới đuôi, đều là các ngươi ở sau lưng thiết kế hại người. Lại làm cho Mộ Phong, Kim Vũ Thần hai người ở phía trước cõng nồi. Không thể không nói, các ngươi cái này rất hay. Nồi đều là người khác cõng, chỗ tốt đều là các ngươi được. Thật đúng là mua bán không vốn a. Mộ Phong từng bước một đi lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất hồng trung đại lữ trực trùng vân tiêu. Tại mọi người bên tai nổ vang, quảng trường trên dưới, đám người xôn xao một mảnh. Hiển nhiên đều bị Mộ Phong lời đã nói ra cho kinh đến. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này, mà hiện tại Mộ Phong kiểu nói này, bọn hắn cũng rốt cục dần dần minh bạch đến đây sự tình bên trong kỳ quặc. Nhưng không người lên tiếng, bởi vì Cơ Tử Quang đã hứa hẹn qua, sẽ không động đến bọn hắn thế lực sau lưng. Có Cơ Tử Quang đám người hứa hẹn, quảng trường đại bộ phận võ giả đều đối với Mộ Phong nói tới chân tướng lơ đễnh. Về phần Kim Dương Huy có phải là hay không Viên Thụy Quang đám người thiết kế sát hại, mọi người tại đây cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm chính là bọn hắn tự thân lợi ích. Thật đúng là nói bậy nói bạ, ngươi cho là ngươi ở đây yêu môn hoặc chúng, người khác liền có thể tin tưởng sao? Cơ Tử Quang cười lạnh, toàn thân linh nguyên như bộc phát núi lửa. Bỗng nhiên bạo dũng mà ra, toàn thân tay áo, tóc trực tiếp không gió mà bay. Cách chương.